tinh tường, Vạn Thừa Vương lớn nhất át chủ bài tự là tiên cảnh. Một khi kéo đến Yến Thập Tam đối với tiên cảnh có mưu đồ mưu, như vậy thế cục phát triển, đích thật là đối với Yến Thập Tam bất lợi. Hừ, chỉ sợ ngươi là quá nhỏ lão hủ. Vạn Thừa Vương lạnh lùng nói, lão hủ còn không đến mức vì dùng công mưu cầu tư lợi. Ngươi lang tử chi tâm, tất cả mọi người đến. Vốn là Thiên Lang Vương bị giết, Thiên Lang nhất mạch bị gồm thâu, hiện tại lại là cháu của ta bị hãm hại. Đây hết thảy đều là âm mưu của ngươi, ngươi đơn giản là muốn mượn cơ hội này diệt trừ ta Vạn Thừa lúc nhất mạch, tựa như Thiên Lang nhất mạch đồng dạng. Ngày hôm qua, ngươi ngoại trừ Thiên Lang nhất mạch, hôm nay ngươi có thể trừ ta Vạn Thừa lúc nhất mạch, hậu thiên, ngươi còn có thể diệt trừ Đêm Yên Tĩnh nhất mạch, Đan Thánh nhất mạch, Phù Đồ nhất mạch. Ở thời điểm này, Vạn Thừa Vương là mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem sự tình càng náo càng lớn. Hiện tại Đan Thánh Vương bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau liếc, Thiên Lang Vương chết rồi, Thiên Lang nhất mạch bị gồm thâu, mọi người đều biết đây tuyệt đối không thể nào là ngẫu nhiên. Lui một vạn bước mà nói, Yến Thập Tam coi như là thật sự đạo thủy hậu nhân, vạn nhất đối với tám đại vương tất cả mạch bất lợi đâu này. Cái này lại để cho Đan Thánh Vương bọn hắn cũng là có đố kỵ sợ. Đêm Yên Tĩnh Vương không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, Vạn Thừa Vương đây là đập nồi dìm thuyền, hắn càng náo càng lớn, tình thế tự đối với Yến Thập Tam càng ngày càng bất lợi. Loại này đối với Yến Thập Tam phụ trách sự tình càng lăn càng lớn, đến cuối cùng, là thật là giả cũng đã trở nên không trọng yếu. Được rồi. Yến Thập Tam y nguyên ôn nhu, cười cười, nói ra, ngươi nói ta là giả mạo cũng tốt, nói ta muốn độc chiếm đạo thủy cổ đình cũng thế, đây là ngươi tự mình một người ý tứ, hay vẫn là ngươi toàn bộ Vạn Thừa lúc nhất mạch ý tứ đây này? Đương nhiên toàn bộ Vạn Thừa lúc nhất mạch ý tứ. Vạn Thừa Vương một ngụm kết luận nói. Hừ, Đêm Yên Tĩnh Vương lạnh lùng khẽ hừ. Nói ra, Vạn Thừa Vương, ngươi càng ngày càng làm càn, ngươi thực cho rằng Vạn Thừa lúc một mạch là ngươi võ gia tài sản riêng sao? Không nên quên tổ huấn. Ngươi chẳng qua là Vạn Thừa lúc nhất mạch thế hệ này người chủ trì mà thôi, một mình ngươi võ gia, còn đại biểu không được Vạn Thừa lúc nhất mạch. Vạn Thừa lúc nhất mạch lựa chọn, không phải một mình ngươi định đoạt, đây là tổ huấn. Đêm Yên Tĩnh Vương, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta đối với Vạn Thừa lúc nhất mạch trung thành sao? Vạn Thừa Vương biến sắc, lạnh lùng nói. Đêm Yên Tĩnh Vương cười nhạt một tiếng, nói ra, Vạn Thừa Vương, ngươi thật đúng là nói đúng, ta đích thật là hoài nghi ngươi đối với Vạn Thừa lúc nhất mạch trung thành, cũng là hoài nghi ngươi đối với đạo thủy cổ đình trung thành. Vốn là tôn tử của ngươi Vạn Thừa lúc thế tử mưu tiên khế núi, chuyện này toàn bộ đạo thủy cổ đình cũng biết, hiện tại tôn tử của ngươi lại muốn mưu thiếu chủ cấm địa bảo thượng, thậm chí là muốn mưu hại thiếu chủ. Đây là vạn chúng nhìn chừng chừng sự tình, nếu như nói đây là một hồi âm mưu, hỏi một câu ở đây tất cả mọi người, từng đến sự thật người. Đây là thế nào âm mưu? Vạn Thừa Vương sắc mặt trầm xuống, trở nên thập phần khó, Đêm Yên Tĩnh Vương chân đang theo hắn lúc trở mặt, không hề nghi ngờ, hiện tại Đêm Yên Tĩnh Vương là đứng ở Yến Thập Tam bên này. Hơn nữa, Đêm Yên Tĩnh Vương tại đạo thủy cổ đình nói chuyện thật là có phần lượng, thậm chí bọn hắn Đêm Yên Tĩnh nhất mạch tại tiên cảnh cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Vạn Thừa Vương, chuyện khác tạm dừng không nói, nhưng, chuyện này đích thật là quá mức rồi. Đan Thánh Vương trầm giọng nói, Vạn Thừa lúc nhất mạch cũng không phải ngươi nói thế nào được cái đó. Cá nhân ngươi vẫn không thể hoàn toàn đại biểu Vạn Thừa lúc nhất mạch, việc này quan hệ lấy đạo thủy cổ đình danh dự, đây không phải một mình ngươi định đoạt. Tốt, đã như vậy hãy để cho chúng ta Vạn Thừa lúc nhất mạch đến làm cái tỏ thái độ. Vạn Thừa Vương hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lạnh lùng nói, vì đạo thủy cổ đình tổ nghiệp căn cơ, vì đạo thủy cổ đình không người chỗ đoạt. Vậy thì do chúng ta Vạn Thừa lúc nhất mạch bắt đầu làm ra chuất bỏ đi Yến Thập Tam, quyết định. Vạn Thừa lúc nhất mạch môn hạ đệ tử đồng ý chuất bỏ đi gia nhân để ở ta bên này, không muốn cùng chuất bỏ đi gia nhân, tại chỗ bất động. Vạn Thừa Vương nói xong, bước ra một bước, đứng ở bên kia. Lúc này, Vạn Thừa Vương đã là đập nồi dìm thuyền, muốn đem sự tình náo đến lớn nhất, mặc kệ có không bằng chứng đến chứng minh là đúng Yến Thập Tam là giả, nhưng là, hiện tại hắn phát động dư luận thế công, trước tiên đem cái này nước trộn lẫn, sẽ đem tiên cảnh cuốn vào trong đó, chỉ cần bỏ mặc tình thế phát triển, Yến Thập Tam chỉ sợ là vô lực xoay chuyển trời đất. Vạn Thừa Vương này cử động vừa lộ, tất cả mọi người không khỏi sắc mặt trầm xuống, đây là bức cung, hơn nữa là tại trước mắt bao người bức cung, nếu như Vạn Thừa Vương thành công rồi, đối với đạo thủy cổ đình tương lai sẽ sinh ra thật lớn trùng kích, nếu là một khi lại để cho Vạn Thừa Vương thành công, như vậy đạo thủy cổ đình tổ huấn trong tương lai đối với chư vương mà nói tựu, như là một chương giấy lộn. Nếu thật sự là như thế, trong tương lai, đạo thủy cổ đình càng là như là vụn cát, tương lai đạo thủy cổ đình chỉ sợ là càng thêm suy sụp. Đêm Yên Tĩnh Vương ánh mắt phát lạnh, lộ ra sát ý, nàng so với ai khác đều minh bạch chuyện này tính nghiêm trọng, với tư cách cổ đình hậu nhân, nàng có nghĩa vụ giữ gìn đạo thủy cổ đình sụp đổ chia liệt tích. Theo Vạn Thừa Vương đứng dậy, Vạn Thừa lúc nhất mạch có một bộ phận trưởng lão chi lưu nhân vật, lập tức theo sau Vạn Thừa Vương đứng dậy, đứng ở Vạn Thừa Vương bên này. Không hề nghi ngờ, Vạn Thừa Vương thống ngự Vạn Thừa Lúc Nhất Mạch lâu như thế, tại Vạn Thừa Lúc Nhất Mạch có được rất cao địa vị, tại Vạn Thừa Lúc Nhất Mạch trọng yếu trên vị trí có không ít người là tâm phúc của hắn, những ngưỡng người này tuyệt đối ủng hộ Vạn Thừa Vương. Có một nhóm người đứng tại nguyên chỗ do dự một chút, cuối cùng đứng ở Vạn Thừa Vương bên này, cuối cùng, Vạn Thừa Lúc Nhất Mạch đứng tại nguyên chỗ người chỉ có 1/3. Đa số phục tùng số ít, chúng ta Vạn Thừa Lúc Nhất Mạch đồng ý chuất bỏ, đi xâm chiếm đạo thủy cổ đình gian nhân. Lúc này, Vạn Thừa Vương lạnh lùng nói, Đan Thánh Vương, vì đạo thủy cổ đình tương lai, vì đạo thủy cổ đình để tránh rơi vào gian nhân thủ, vì đạo thủy cổ đình sẽ không trở thành tiên cảnh giới người, chúng ta thân là tám đại vương, có phải hay không có lẽ có chỗ với tư cách mới đúng? Có phải hay không có lẽ làm ra quyết định? Đan Thánh Vương không khỏi sắc mặt trầm xuống, Vạn Thừa Vương bức cung nếu kéo chư vương xuống nước, chư vương không có thể sẽ quan tâm Vạn Thừa Lúc Nhất Mạch quyết định, tự tính toán Vạn Thừa Lúc Nhất Mạch khởi xướng bãi miễn, cũng không có thể năng động dao động chư vương. Nhưng là, Vạn Thừa Vương đem tiên cảnh cuốn vào trong đó lại bất đồng, trở thành tiên cảnh tội nhân, cái này tội danh ngược lại không nhỏ. Đêm Yên Tĩnh Vương ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị Yến Thập Tam đánh gãy. Yến Thập Tam lấy Vạn Thừa Lúc Nhất Mạch mọi người, bình tĩnh nói, mưu hại chủ thượng, phân liệt cổ đình, mưu đồ làm loạn, võng sen tổ huấn, bất luận cái đó một đầu, đều đủ có thể khiến các ngươi đinh đạo thủy cổ đình sỉ nhục trụ bên trên, bất luận cái đó một đầu, đều đầy đủ lại để cho các ngươi tội không thể tha. Bất luận là cái đó một đầu, đều đủ lại để cho Vạn Thừa Vương ngươi chuyện thi tám cương. Hắc, Gian Định tiểu nhân, chớ có dõng dạc, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hoặc là sẽ cho ngươi một cái công chính thẩm phán, nếu không, chỉ sợ ngươi chết không có chỗ chôn. Vạn Thừa Vương quát lên, thanh thế đoạt người. Yến Thập Tam đều mặc kệ hắn, bình tĩnh địa lấy chư vương, nói ra, mưu hại chủ thượng, phân liệt cổ đình, mưu đồ làm loạn, võng sen tổ huấn, chư vương không nên quên các ngươi trên vai trách nhiệm. Các ngươi đem loại này phản đồ cầm xuống, tự xử quyết, chuyện thi tám cương. Phản bội đạo thủy cổ đình người, chết không có gì đáng tiếc. Đêm Yên Tĩnh Vương lúc này đã đối với Vạn Thừa Vương rơi xuống sát tâm, người này chưa trừ diện, đạo thủy cổ đình nhất thống vô vọng. Yến Thập Tam một tiếng mệnh xuống, nàng tuyệt đối là hội cái thứ nhất động thủ. Nhưng mà, Yến Thập Tam lắc nhẹ tay, bình tĩnh nói, Đêm Yên Tĩnh Vương hộ chủ, Đan Thánh Vương, tới lui tuần tra vương, Binh Thành Vương, các ngươi phụ trách đem Vạn Thừa Vương cầm xuống. Ngươi có phải là hay không đạo thủy hậu nhân còn có đợi kết luận, nếu là ngươi phi đạo thủy hậu nhân, Vạn Thừa Vương mọi người chưa nói tới phân liệt cổ đình, mưu hại chủ thượng, võng sen tổ huấn. Lúc này Kim Tiên Sử ho khan một tiếng, nói ra, Yến Thập Tam bay bổng Kim Tiên Sử liếc, ôn nhu nói, đạo thủy cổ đình nội vụ sự tình, còn không cần ngoại nhân đến nhúng tay, tiên cảnh cũng không ngoại lệ, nếu như tiên cảnh muốn nhúng tay, lại để cho tiên tổ mà nói lời nói. Dõng dạc. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, Kim Tiên Sử không khỏi biến sắc, quát khẽ đạo, các ngươi lúc này, Vạn Thừa Vương lập tức lớn tiếng nói, mạc xem tiên cảnh, dục giết người diệt khẩu, ai mới là đạo thủy cổ đình gian nhân? Làm trái tiên cảnh, mạc xem tiên tổ, đây là đại nghịch bất đạo, muốn đẩy đạo thủy cổ đình vào chỗ chết. Yến Thập Tam đều không Vạn Thừa Vương, Kim Tiên Sử liếc, phân phó Đan Thánh Vương bọn hắn nói ra, Đan Thánh Vương, các ngươi đem Vạn Thừa Vương một đám cầm xuống, tự xử quyết. Cái này Yến Thập Tam như vậy, lập tức lại để cho Đan Thánh Vương bọn hắn không khỏi do dự một chút, nếu là trước đó, bọn hắn hoặc là hội liên thủ cầm xuống Vạn Thừa Vương, nhưng là, cái lúc này đem tiên cảnh cuốn vào trong đó, Kim Tiên Sử rõ ràng thiên vị Vạn Thừa Vương, cái này lại để cho bọn hắn tiến thối lưỡng nan. Thiếu chủ, này là đạo thủy cổ trong đình vụ sự tình, không bằng song phương đều thối lui một bước, hồi cổ đình chi sau lại làm thương nghị. Binh Thành Vương trầm ngâm một chút, nói ra, ở thời điểm này, Đan Thánh Vương, Binh Thành Vương bọn hắn rõ ràng không có động thủ chi ý, chớ có làm càn, việc này không thể do một mình ngươi định đoạt. Lúc này Kim Tiên Sử hét lớn một tiếng đạo. Yến Thập Tam căn bản là không để ý tới hắn, nhìn chung quanh Đan Thánh Vương mọi người, Đan Thánh Vương bọn hắn cũng không khỏi cúi đầu xuống, không muốn cùng Yến Thập Tam ánh mắt đối mặt. Tiểu súc sinh, ngươi đại thế đã mất, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, nếu không, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, Vạn Thừa Lúc Thế Tử đều lạnh quát một tiếng. Khí thế khinh người. Yến Thập Tam thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ đạo thủy cổ đình xuống dốc, đối đãi ta trước chém cái này phản đồ, lại xử trí các ngươi. Nói xong, chậm rãi hướng Vạn Thừa Vương mọi người đi đến. Tông Chính Dương, Kiên Thạch Vương bọn hắn biến sắc, Yến Thập Tam một người một mình đấu Vạn Thừa Vương mọi người, đây là tự tìm đường chết. Tông Chính Dương, Kiên Thạch Vương dục xông lên phía trước hộ chủ, nhưng là, Đêm Yên Tĩnh Vương nhẹ nhàng mà đối với bọn hắn lắc đầu, ý bảo bọn hắn yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốt, ngươi cuối cùng là có chút đảm lượng. Vạn Thừa Vương lạnh cười nói, ngươi chính là một người, cũng không cần bổn tọa động thủ. Các ngươi bên trên, đem hắn cầm xuống, vi đạo thủy cổ sân gian. Vạn Thừa Vương một tiếng lạnh xuống, đứng tại bọn hắn bên người võ đồ chờ mấy vị trí tôn lập tức bước đi ra, hướng Yến Thập Tam chụp tới. Đối với bọn hắn mà nói, cầm xuống Yến Thập Tam, đó là dễ dàng. Mấy vị trí tôn lập tức động thủ, đó là sợ đêm yên tĩnh vương hộ chủ, cho nên dục lập tức cầm xuống Yến Thập Tam, không để cho đêm yên tĩnh vương bọn hắn cơ hội. Đạo thủy cổ đình cơ sở, cần dùng phản đồ máu tươi đến tẩy lễ. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, tay nắm một lệnh, bay bổng địa quang đi ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vô thượng đạo pháp như sao thác nước, làm cho vừa ra, tại chỗ đem ra tay mấy vị trí tôn chém giết, vô địch pháp tắc trừ rơi, mấy vị trí tôn liền kêu thảm thiết thanh âm đều không có, lập tức bị trừ thành huyết vụ. Bên trên đột nhiên dị biến, Vạn Thừa Vương sắc mặt đại biến, lập tức quát to. Em thầm lôi kéo Vạn Thừa Lúc Thế Tử lui về phía sau. Giết, Vạn Thừa Lúc nhất mạch đứng tại Vạn Thừa Vương bên này cường giả có 2/3, lúc này, Vạn Thừa Vương ra lệnh một tiếng, rất nhiều thiên tôn ra tay, dục chảm Yến Thập Tam. Không huyết tẩy thiên hạ, thế nhân cũng không biết thủy nhất mạch vô thượng thần uy. Yến Thập Tam ôn nhu địa vừa cười vừa nói, hôm nay, ai chống đỡ ta nói, giết không tha. Lời nói vừa rơi xuống, Yến Thập Tam mi tâm nổi lên một cái vĩnh viễn không phai mờ bổn mạng lạc ấn, đạo thủy lệnh lơ lửng tại Yến Thập Tam trên đầu. Một cái lệnh chữ lập tức bạo phát vô địch tổ uy, nghiền áp thiên địa vạn đạo. Oanh, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam chỗ mi tâm bổn mạng lạc ấn sáng chói vô cùng, so thái dương tinh thần nổ bung còn muốn sáng chói chói mắt. Tại đây trong một chớp mắt, tổ linh theo đạo thủy lệnh trong bước đi ra. Đó cũng không phải Yến Thập Tam dùng chân huyết đi thúc giục đạo thủy lệnh, mà chỉ nói thủy bổn mạng lạc ấn lập tức gọi về đạo thủy lệnh tổ linh. Đạo thủy lệnh đạo thủy bổn mạng lạc ấn đột nhiên dị biến, kế đều tiên sứ cũng không khỏi hoảng sợ quát to một tiếng. Phốc, tổ linh vừa ra, nghiền áp cửu thiên thập địa, một cái bóng tựa như đạo tổ phục sinh lâm thế đồng dạng, một chân đạp xuống, đầy trời huyết vũ, dục chảm Yến Thập Tam Vạn Thừa Lúc nhất mạch cường giả toàn bộ bị nghiền thành huyết vũ, quản chi cường đại trở lại người, tại đây vô địch tồn tại phía dưới, y nguyên không có ý nghĩa, y nguyên bị lập tức nghiền diện. Đây mới thực sự là vô địch. Một kích tàn sát vạn người, tổ linh bóng dáng bao quát chúng sinh, đạo thủy hiện, muôn đời kinh. Toàn bộ hoang cổ minh thổ tại đây vô địch khí thế phía dưới run rẩy không chỉ, vô địch tổ uy chấn áp lấy hết thảy mọi người. Phốc, thông một tiếng, thoáng cái, vô số người hai đầu gối mềm nhũn, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất bên trên, quản chi là bán tổ cũng chịu không được như vậy vô địch tổ uy. Đây không phải tổ binh bộc phát tổ uy đơn giản như vậy, đây là đạo thủy bổn mạng lạc ấn gọi về tổ linh, đây là đạo thủy vô địch đại đạo tái hiện, nghiền áp cửu thiên thập địa. Lúc này, kim tiên sử, kế đều tiên sứ toàn thân bộc phát ra tiên diễm, dục ngăn trở đạo thủy loại này vô địch tổ uy, nhưng là, tổ linh ánh mắt mãnh liệt, Yến Thập Tam chỗ mi tâm bổn mạng lạc ấn càng thêm sáng chói, đạo thủy thần uy mang tất cả cửu thiên thập địa, quản chi là hoang cổ minh thổ cường đại nhất tồn tại đều chịu hoảng sợ. Phốc, thông một thanh âm vang lên lên, kim tiên sử, kế đều tiên sứ rốt cuộc không chịu nổi đạo thủy thần uy, thoáng cái quỳ trên mặt đất, bọn hắn nếu không quỳ xuống, vô địch tổ uy tuyệt đối là đem bọn hắn nghiền thành huyết vũ. Tổ binh chi uy, bọn hắn hoặc là có thể thừa nhận, nhưng là, đạo thủy bổn mạng chi uy, tổ linh chi uy, đây không phải bọn hắn có thể thừa nhận. Đạo thủy tổ uy phía dưới, hoang cổ minh thổ nơm nớp lo sợ, vạn đạo pháp tắc tại gào thét. Lúc này, trong tiên cảnh một vị cổ xưa vô cùng tồn tại thoáng cái mở hai mắt ra, hắn một đôi mắt tựa hồ có thể thấu muôn đời, thấu thiên vũ. Ngươi hay là đối với tiên cảnh không tiêu tan, cái này cổ xưa vô cùng tồn tại thì thào nói, cuối cùng nhất không khỏi chịu buồn vô cớ, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Đạo thủy tại vạn hoang nguyên một chỗ nào đó, một cái vạt áo lam lũ người thì thào nói. Đã có người hoài nghi thân phận của ta, như vậy, ta tự lại để cho chỗ không ai biết, cái gì là đạo thủy, cái gì là mới được là đạo thủy truyền thừa. Ta tự lại để cho hoang cổ minh thổ sở hữu sinh linh biết rõ, đạo thủy nhất mạch, vô thượng thần thánh, ai dám xâm phạm. Yến Thập Tam đầu huyền đạo thủy lệnh, bình tĩnh tự tại, chậm rãi nói ra, đạo thủy bổn mạng lạc ấn khắc vào hắn đạo cơ phía trên, hắn triệu ra tổ linh, đó là chuyện dễ dàng. Oanh một tiếng, tại trong một chớp mắt, tổ linh thần uy càng tăng lên, bổn mạng lạc ấn càng thêm sáng chói. Đây vốn là bị kinh động đến đây hậu thổ thế gia, U Minh thành sở hữu đại nhân vật chịu sắc mặt đại biến. Tại đây trong một chớp mắt, hậu thổ mũi tên lạnh mọi người rụt lui, nhưng là, lúc này đã muộn, càng mạnh hơn nữa thế vô địch thần uy lập tức đã chấn áp thiên địa, xa cuối chân trời hậu thổ thế gia, U Minh thành vô số người đều bị chấn áp được quỳ trên mặt đất. Đến ở trước mắt tất cả mọi người, đều không thể lại nhúc nhích. Bị vô địch tổ uy chấn áp được ngũ thể quang thể. Cổ đình thiếu chủ, thỉnh thu thần thông, đã đạo thủy bổn mạng lạc ấn đều truyền thừa ngươi, thân phận của ngươi tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hoành phục trên mặt đất kế đều tiên sứ lớn tiếng kêu lên. Lúc này, coi như là tiên sứ, trong một tổ uy trấn áp phía dưới, cũng đồng dạng chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Rất tốt, tiên cảnh cuối cùng lời nói rồi. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh mọi người, lúc này chư vương toàn bộ phục bái đầy đất, không thể động đậy. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam thu hồi đạo thủy lệnh, bổn mạng lạc ấn biến mất, tổ linh trở về vị trí cũ, vô địch tổ uy thật lâu mới tiêu tán. Thủy tổ nhất mạch, vĩnh viễn thống cổ đình. Lúc này đêm yên tĩnh vương bái đạo. Thủy tổ nhất mạch, vĩnh viễn thống cổ đình lúc này, đạo thủy cổ đình tất cả mọi người, bất luận vạn thừa lúc nhất mạch hay vẫn là chư vương tất cả mạch, hay hoặc giả là đạo như cổ đình môn hạ ngàn phái vạn tộc đều phục bái đầy đất, lúc này đây, không phải là bị tổ uy trấn áp, mà là thần phục, đối với Yến Thập Tam thần phục. Lúc này, vô luận ai cũng không cho phép hoài nghi Yến Thập Tam thân phận, đây là khinh dâm loạn thủy tổ, khinh dâm loạn đạo thủy cổ đình. Hiện tại, Yến Thập Tam tại đạo thủy cổ đình địa vị, tuyệt đối là chí tôn. Lúc này, về phần Kim Tiên Sử, kế đều tiên sứ đã không thể nói cái gì nữa rồi, Kim Tiên lịch sử sắc mặt âm trầm, thân là tiên sứ, cao cao tại thượng, nhưng là, lúc này đây lại bị trấn áp rồi, quỳ lạy tại Yến Thập Tam trước mặt. U Minh Thành, hậu thổ thế gia đều biến sắc, xa xa xem lấy một màn này, đây là tuyệt đối cả uy hiếp, ở thời điểm này, chư vương phải thần phục. Nếu không, tự là phản bội đạo thủy cổ đình. Đối với hôm nay chuyện đã xảy ra, ta rất thất vọng. Yến Thập Tam lấy chư vương, lạnh lùng nói. Đan Thánh Vương, tới lui tuần tra vương bọn hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hôm nay, Yến Thập Tam địa vị không người có thể dung chuyển, tự tính toán bọn hắn dám phản kháng Yến Thập Tam. Bọn hắn tất cả mạch cũng sẽ không đi theo, đây là phản bội đạo thủy cổ đình. Chúng ta hộ chủ bất lực, thỉnh thiếu chủ giáng tội. Đan Thánh Vương mọi người tiến lên, phục bái đầy đất, không dám lại làm hắn nói. Nếu không, bị truất bỏ đi không phải Yến Thập Tam, mà là bọn hắn. Bổn mạng lạc ấn, cái này chỉ có thể là đạo thủy tự tay truyền xuống. Hiện tại, Yến Thập Tam có phải hay không đạo thủy huyết thống đã không trọng yếu, hắn là đạo thủy tự mình chỉ định truyền nhân. Đây là đạo thủy cổ đình cao nhất địa vị. Đạo thủy không hổ là muôn đời đến nay nhất kinh diễm đạo tổ một trong. Hậu thổ thế gia trí giả không khỏi thì thào nói, đã qua đời muôn đời, lại vẫn có thể tự tay truyền xuống bổn mạng lạc ấn, cái này là đáng sợ đến mực nào vô địch chấp niệm. Cái này Yến Thập Tam đến đích thật là đạo thủy hậu nhân, bằng không thì, sẽ không kế thừa đạo thủy bổn mạng lạc ấn. Hậu thổ thế gia bốn đại thống lĩnh một trong cũng không khỏi thì thào nói. Không hậu thổ thế gia trí giả nhẹ lay động đầu. Nói ra, có phải hay không đạo thủy hậu nhân, cái này đã không trọng yếu. Hắn bản thân so đạo thủy hậu nhân cái này thân phận đáng sợ hơn, đạo thủy bổn mạng lạc ấn, không phải ai đều có thể thừa nhận, coi như là bán tổ đạo cơ cũng chịu không được đạo thủy bổn mạng lạc ấn, thế gian rất khó tưởng tượng có thế nào đạo cơ mới có thể thừa nhận đạo tổ, bổn mạng lạc ấn, ngoại trừ chính bọn hắn. Cái này, nói như vậy, cái này Yến Thập Tam đã là đạo tổ. Như vậy lại để cho hậu thổ thế gia bốn đại thống lĩnh không khỏi sắc mặt đại biến. Không, mà là chỉ hắn đạo cơ vĩnh hằng. Hậu thổ thế gia trí giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hắn đạo cơ thế gian chỉ sợ đã không có gì có thể hủy diệt. Liền nói thủy bổn mạng lạc ấn đều có thể thừa nhận, còn có cái gì lực lượng có thể hủy diệt hắn đạo cơ, cái này ý nghĩa, trừ phi hắn thọ nguyên đi đến cuối cùng, nếu không, muốn giết chết hắn, trên cơ bản so với lên trời còn muốn khó hơn trăm ngàn lần. Đạo cơ bất diệt, thần nguyên niệm bất tử, cái này không sai biệt lắm là tương đương bất tử chi thân. Hậu thổ thế gia bốn đại thống lĩnh đều là cực lão bán tổ, bọn hắn đương nhiên minh bạch những lời này thâm ý, bọn hắn không khỏi thì thào nói, hắn lại cứu là tu luyện thế nào công pháp, vậy mà có thể trúc ra như vậy đạo cơ. Không biết, ít nhất có thể khẳng định chính là, hắn đạo cơ, so gia chủ của chúng ta còn muốn đáng sợ. Hậu thổ thế gia trí giả nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, nếu như hắn đạo hạnh cường đại, hắn là gia chủ mạnh nhất sức lực địch. Về phần hậu thổ mũi tên lạnh, y nguyên lạnh như băng vô tình, lãnh ý kinh người. Tại bên kia, Yến Thập Tam lấy Đan Thánh Vương mọi người, chậm rãi nói ra, lỗi lầm của các ngươi, tạm thời ghi nhớ, chờ đan kỳ chấm dứt, lại làm xử phạt, đều đứng lên đi. Lúc này, Đan Thánh Vương bọn hắn đã thần phục, bọn hắn phải thần phục, nếu không, tự là phản bội. Người nham hiểm đã buộc, thiếu chủ xử lý. Lúc này, vạn thừa lúc thế tử bị vạn thừa lúc nhất mạch đệ tử trói lại đi lên, đưa đến Yến Thập Tam trước mặt. Hừ, vạn thừa vương chạy thoát. Kiên Thạch Vương hừ lạnh một tiếng, hận hận địa nói ra. Sớm biết như vậy trước cầm xuống cái này phản đồ. Lúc này, vạn thừa vương đại thế đã mất, hắn đã không cách nào nữa vãn hồi thế cục, hắn đã thành đạo thủy cổ đình chính thức phản đồ, võng xem tổ huấn, mưu hại chủ thượng, phân liệt cổ đình, bất luận cái gì một đầu tội danh cũng có thể lại để cho hắn chuyện thi tám cương. Hắn thoát được nhất thời, có thể trốn cả đời sao? Yến Thập Tam bình tĩnh nói, căn bản là không đi truy vạn thừa vương, hiện tại hoang cổ minh thổ đã là không có hắn nơi sống yên ổn. Hiện tại vạn thừa vương đã thành chuột chạy qua đường. Lúc này, vạn thừa lúc thế tử sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hiện tại hết thảy thành kết cục đã định, Vạn Thừa lúc Nhất Mạch đại thế đã mất, lại cũng không có người có thể cứu hắn, coi như là tiên sứ đều cứu không được hắn. Giết không tha, chuyện thi tám cương. Yến Thập Tam Vạn Thừa lúc Thế Tử liếc, cuối cùng phân phó nói ra. Một lần hành động trấn áp thiên hạ, chư vương thần phục, lúc này, Yến Thập Tam có thể hoàn toàn khống chế đạo thủy cổ đình. Một ra lệnh, chư vương không dám không theo. Vạn Thừa lúc Nhất Mạch trọng đến trọng thương, Vạn Thừa Vương Tâm Phúc toàn bộ bị giết, coi như là một hai cái giò chi cá cũng chỉ có thể nhận tội. Đêm Yên Tĩnh Vương đến một màn này, thật sâu hô hít một hơi, mặc dù nói, Vạn Thừa lúc Nhất Mạch trọng thương, cái này Nhất Mạch muốn khôi phục nguyên khí chỉ sợ là cần hơn 1000 năm lâu, nhưng là, dùng như vậy một cái giá lớn đổi lấy chư vương thần phục, như vậy một cái giá lớn đã là rất trả giá thật nhỏ rồi. Đạo thủy cổ đình nội vụ sự tình, không cần ngoại nhân đến nhúng tay, coi như là tiên cảnh cũng đồng dạng. Lúc này, Yến Thập Tam lúc này bình tĩnh địa lấy Kim Tiên Sử, Kế Đều Tiên Sứ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, về phần Kim Tiên lịch sử sắc mặt khó tới cực điểm, Yến Thập Tam là đang khiêu chiến hắn tôn uy. Yến Thập Tam như vậy lại để cho chư vương chấn động theo, tại rung động ngoài lại có vài phần thống khoái. Cho tới nay, quản chi là đạo thủy cổ đình đối với tiên cảnh đều là cung kính. Hoặc là, ngoại trừ đạo thủy thời đại mới có đủ tư khinh thường tiên cảnh bên ngoài, ngoại trừ đạo thủy thời đại đạo thủy cổ đình, có thể cùng tiên cảnh bình khởi bình tọa bên ngoài, lịch đại đến nay, tiên cảnh cùng đạo thủy cổ đình quan hệ đều là cao thấp quan hệ. Nhưng mà, như vậy quan hệ, tựa hồ đã đến Yến Thập Tam trong tay lại có một lần cải biến. Vạn Thừa Vương trốn chạy để khỏi chết, Vạn Thừa lúc Thế Tử chết, chuyện thi tám cương, chư vương thần phục, hôm nay Yến Thập Tam đã đem đạo thủy cổ đình nắm giữ ở trong tay, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Chư vương không dám không theo. Vạn Thừa lúc Nhất Mạch, Vạn Thừa Vương trốn, một trong chiến đấu chư nhiều cường giả tâm phúc chết trận, Vạn Thừa lúc Nhất Mạch nguyên khí đại chế, Yến Thập Tam trực tiếp đem Vạn Thừa lúc Nhất Mạch đưa về cổ trong đình, do hắn trực thuộc, toàn bộ quá trình thuận lợi vô cùng, không có bất kỳ người dám phản đối, chư vương cũng không có dị nghị. Lúc này đây Yến Thập Tam lấy ra át chủ bài thoáng cái nghịch chuyển toàn bộ thế cục, không chỉ là phá vỡ Vạn Thừa Vương âm mưu, cũng là đánh nát Vạn Thừa lúc Nhất Mạch. Chỉ sợ, Vạn Thừa Vương nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, thật không ngờ sẽ bị Yến Thập Tam như thế nghịch chuyển, hắn không chỉ không có bảo trụ cháu của hắn muôn đời thừa lúc tử, liền toàn bộ Vạn Thừa lúc Nhất Mạch đều bị hắn góp đi vào rồi, hiện tại hắn thành chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh. Từ đó về sau, hoang cổ minh thổ không còn có hắn Vạn Thừa Vương nơi sống yên ổn, hiện tại, hắn hoặc là thoát đi hoang cổ minh thổ, hoặc là cả đời may danh ẩn tích, thẳng đến chết già. Nếu không, hắn sớm muộn sẽ bị tốt đạo thủy cổ đình đuổi bắt. Yến Thập Tam lúc này đây át chủ bài lộ ra, không chỉ là đánh bại Vạn Thừa Vương đơn giản như vậy, cũng không đơn thuần là tóm thâu Vạn Thừa lúc Nhất Mạch đơn giản như vậy. Lúc này đây Yến Thập Tam át chủ bài lộ ra, chư vương thần phục, đạo thủy cổ đình chính thức nghênh đón có thể thống ngự chư vương chủ nhân. Cùng trước đó lần thứ nhất đạo thủy bên cạnh nhận thức thừa nhận bất đồng, trước đó lần thứ nhất đạo thủy bên cạnh nhận thức nhận đồng Yến Thập Tam. Cái con kia có thể làm cho người biết rõ, Yến Thập Tam là đạo thủy chi sau. Nhưng là, lúc này đây át chủ bài vừa ra, xa xa không chỉ là uy hiếp chư vương đơn giản như vậy. Đạo thủy lệnh tại Yến Thập Tam trong tay, cái này đã đầy đủ chứng minh là đúng Yến Thập Tam thân phận. Nhưng mà, càng tác dụng uy hiếp chính là, đạo thủy bổn mạng lạc ấn là rơi ở Yến Thập Tam đạo cơ phía trên. Cái này ý nghĩa, Yến Thập Tam là do đạo thủy chỉ định truyền thừa, cái này không chỉ là Yến Thập Tam trưởng chấp nhất đạo tổ chi binh. Cũng là kế thừa một đời vô địch đạo tổ vô địch lạc ấn, cái này ngàn trăm đã qua vạn năm, cực kỳ hiếm thấy sự tình. Yến Thập Tam có phải hay không đạo thủy hậu nhân, đã không trọng yếu, hắn là đạo thủy trực tiếp chỉ định truyền thừa, cái này so cái gì đều càng có uy lực. Tự như năm đó đạo thủy truyền đạt kinh điển nho ra cho đạo thủy cổ thánh đồng dạng, nhưng mà, đạo thủy cổ thánh còn chưa tính là đạo thủy thân truyền đệ tử, tối đa chỉ có thể coi là nửa người đệ tử, nhưng là, Yến Thập Tam nhưng lại đạo thủy chính thức truyền thừa. Cái này thật sự là chư vương thần phục nguyên nhân, tự tính toán chư vương không phù hợp quy tắc phục, như vậy, đạo thủy cổ đình môn hạ ngàn tộc vạn phái đều đồng dạng thần phục, về sau, những môn phái này chủng tộc là chỉ tự Yến Thập Tam mệnh lệnh, mà không phải chư vương, dù sao, chư vương chưa tính là chính thống, đạo thủy Nhất Mạch mới thật sự là chính thống, đạt được tiên cảnh thừa nhận chính thống. Hừ, đạt được đạo thủy lệnh mà thôi, có cái gì quá không được sự tình, tộc của ta tiên binh không thua gì bất luận cái gì đạo tổ chi binh. Tại U Minh Thành trận doanh bên trong, U Minh Thiên Tử phơi nắng nở nụ cười thoáng một phát, không lo làm một sự việc. U Minh Tam Thánh lại thập phần coi trọng chuyện này, chính là vì như thế, bọn hắn đề nghị mời ra U Minh Hoàng, dùng chủ trì lúc này đây đan kỳ đại cục. U Minh trong Tam Thánh lão đại nhẹ lay động đầu nói ra, thiếu chủ, đây không phải một miếng đạo thủy lệnh đơn giản như vậy, cái này Yến Thập Tam hiện tại tự là đạo thủy tự mình chỉ định truyền thừa. Đã có điểm này, cái này ý nghĩa trong tương lai hắn có tư cách tự do tiến vào tiên cảnh, có thể tiếp kiến tiên tổ, không nên ngưỡng tức tiên sứ. U Minh Thiên Tử nghe được như vậy, không khỏi có chút khó chịu, nói ra, chúng ta U Minh Thành cũng là tam đại chính thống một trong, vì cái gì bọn hắn đạo thủy cổ đình tự hưởng thụ đặc quyền như vậy? Đây hết thảy đều bởi vì là đạo thủy. U Minh Tam Thánh Lão Tam trầm ngâm nói ra, chúng ta tổ tiên cũng đã từng là vô địch tiên nhân, nhưng, cuối cùng là thời đại quá xa xôi rồi, lực ảnh hưởng đã xa xa không bằng đi qua. Truyền thuyết, tại năm đó, tiên tổ cực kỳ nể trọng đạo thủy, từng có một lần muốn đỡ hắn thượng vị, đáng tiếc, không biết nguyên nhân gì đạo thủy lại cự tuyệt. Nếu không, sẽ có một cái khác phiên quang cảnh. Nếu là như thế, chúng ta U Minh Thành cũng không yếu tại đạo thủy cổ đình, đạo thủy cổ đình có đạo thủy. Chúng ta U Minh Thành lúc đó chẳng phải đại vũ đạo hoàng sao? Khó đạo tiên tổ tự nặng bên này nhẹ bên kia. U Minh Thiên Tử trong nội tâm có chút bất mãn. U Minh Tam Thánh cũng không khỏi nhìn nhau liếc. Hắn Trung Nguyên do bọn hắn cũng không nguyện ý đi nhiều lời. Thái cổ thời đại một ít ân oán. Chỉ có bọn hắn thế hệ trước biết một chút điểm. Mặc dù nói, đạo thủy cổ đình có đạo thủy, mà U Minh Thành có đại vũ đạo hoàng. Trên thực tế, truyền thuyết tiên tổ đã từng là thập phần nể trọng đại vũ đạo hoàng. Mặc dù lớn vũ đạo hoàng là xuất thân từ U Minh Thành, nhưng, sự thật không có thể là như thế. Có một loại đồn đãi nói đại vũ đạo hoàng coi như là, trèo lên đạo hoàng chi về sau, đều không có chính miệng thừa nhận qua hắn là xuất từ ở U Minh Thành. Có một ít ghi lại đàng nói, đại vũ đạo hoàng thành tựu đạo hoàng chi về sau, tuy nhiên trở lại U Minh Thành. Đồn đãi, cái kia chỉ là bởi vì tiên tổ dặn dò mà thôi, lại để cho hắn đối với tứ đại chính thống trông nom một hai. Điểm này U Minh Thành tựu nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Trái lại đạo thủy thì là cổ đình chính thống, hắn địa vị, thân phận của hắn là không thể dung chuyển, đạo thủy cổ đình chính là vì hắn, nhận lấy không ít che chở cùng có ích, chuyện quá khứ, không đi nói cũng thế. U Minh Tam Thánh Lão Đại nói ra, hiện tại thiếu chủ sức lực địch không chỉ là hậu thổ mũi tên lạnh, còn có vị này Yến Thập Tam, có hai người bọn họ tại, thiếu chủ về sau nghĩ đến tiên cảnh nể trọng, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ dàng. U Minh Tam Thánh cũng không khỏi nhìn nhau, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Ở kiếp này, vốn là có U Minh Hoàng cổ sư huyết thống thức tỉnh, sau lại có U Minh Thiên Tử cổ sư huyết thống thức tỉnh, hơn nữa, U Minh Thiên Tử cổ sư huyết thống thức tỉnh sau phụ thân hắn U Minh Hoàng, càng triệt để một ít. Không hề nghi ngờ, U Minh Thiên Tử tiềm lực là thật lớn, tại U Minh Thành chư lão đến, tương lai U Minh Thiên Tử có khả năng trở thành mới một đời đạo tổ, không đủ nhất cũng sẽ biết trở thành tiên cảnh chỗ nể trọng đối tượng. Nhưng là, thật không ngờ giết ra một cái hậu thổ mũi tên lạnh. Hậu thổ mũi tên lạnh kinh diễm là lấn át U Minh Thiên Tử hào quang, hiện tại lại toát ra một cái Yến Thập Tam, này làm sao không cho U Minh Thành chư lão lo lắng đây này, hậu thổ mũi tên lạnh còn nói qua được đi. U Minh Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, chính là một cái Yến Thập Tam được coi là cái gì, tự tính toán hắn đạt được đạo thủy truyền thừa thì thế nào, hắn đơn giản là mượn một miếng đạo thủy lệnh mà thôi, cầm kê mao đương mổ mũi tên. U Minh Tam Thánh không nói thêm gì. Bọn hắn đều minh bạch, U Minh Thiên Tử còn trẻ đạo cao, tu đạo đến nay, chính là thuận buồm xuôi gió, hắn thiên phú lại cao, cùng nhau đi tới, khó gặp gỡ địch thủ, tránh không được tâm cao khí ngạo, dưới mắt không còn ai. Nhưng là, U Minh Tam Thánh người như vậy tinh cũng hiểu được trong đó huyền ảo. Một cái Yến Thập Tam hoặc là tính toán không được cái gì, cái này đã không quan hệ tại Yến Thập Tam đạo hạnh sâu cạn rồi. U Minh trong Tam Thánh lão tam điểm ra trong đó huyền cơ, nói ra. Rất rõ ràng, Yến Thập Tam không chỉ là vì đã nhận được đạo thủy chỉ định, hơn nữa, chỉ sợ hắn còn chiếm được đạo thủy lưu lại bí mật. Tiên Khế Núi, Khải Chân Long, Triệu Cổ Điện, những điều này đều là quan hệ lấy tiên cảnh một ít không người nào biết bí mật. Chỉ cần hắn biết rõ trong đó bất kỳ một cái nào bí mật, hắn đều cũng tìm được tiên tổ nể trọng. Nếu như hắn đạt được tiên tổ nể trọng, như vậy, tiên cảnh tài nguyên tựu sẽ có vẻ nghiêng hướng đạo thủy cổ đình, tiên dược, tiên tủy không nói, để cho nhất người thèm thuồng, hay vẫn là tiên nhân chân huyết. U Minh Thành lão nhị cũng không khỏi chịu thèm thuồng, nói ra, nếu là dùng cái này vật luyện đan, tuyệt không thể tả. Đây là đáng kể, thời gian dài sự tình. U Minh Tam Thánh lão đại nói ra, hiện tại lớn nhất trùng kích hay vẫn là thủy đạo cổ đình chư vương thần phục, tự tính toán vạn thừa vương làm phản rồi. Đạo thủy cổ đình y nguyên có được bảy đại bán tổ cùng một cái tâm, đó là đáng sợ vô cùng, còn có chuyện gì xử lý không thành hay sao? Về sau tiên cảnh có cái gì phân công, tất là người thứ nhất nghĩ đến đạo thủy cổ đình. Đạo thủy cổ đình thực lực, sẽ xa siêu việt hơn xa U Minh Thành, hậu thổ thế gia. Nếu là Yến Thập Tam vừa chết, cái gì kia đều tan thành mây khói. U Minh Thiên Tử ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Vừa nghe đến U Minh Thiên Tử, U Minh Tam Thánh không khỏi biến sắc. U Minh Tam Thánh lão đại bề bộn nói là nói, thiếu chủ, vạn không được, điều này có thể đánh cái chủ ý này. Nếu như chúng ta giết Yến Thập Tam, không cần đạo thủy cổ đình ra tay, chỉ sợ tiên cảnh sẽ người đầu tiên xuất thủ. Hiện tại Yến Thập Tam, đối với tiên cảnh mà nói là trọng yếu vô cùng, ai dám giết hắn, tự là cùng tiên cảnh là địch, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, ai nói muốn chúng ta động thủ. U Minh Thiên Tử nói ra, khiến người khác động thủ không được sao, Yến Thập Tam chỉ là dựa vào một miếng đạo thủy lệnh mà thôi, đạo hạnh không có thể cao bao nhiêu. Chỉ cần có một vị bán tổ đánh lén, đột nhiên lôi đình một kích, tất yếu hắn mạng nhỏ. Đắc tội tiên cảnh, chuyện như vậy không có người nguyện ý biết làm. U Minh Tam Thánh nhìn nhau liếc, lắc đầu, hoang cổ minh thổ cũng không thiếu bán tổ. Nhưng là, không có vị nào bán tổ hội nguyện ý cùng tiên cảnh là địch, đây là tự tìm đường chết. Tam lão không nên quên rồi, chúng ta có một người tuyển. U Minh Thiên Tử lạnh lùng nói, Vạn Thừa Vương. Vạn Thừa Vương, nghe được U Minh Thiên Tử, U Minh Tam Thánh không khỏi chịu dùng mình nhìn nhau liếc. U Minh Thiên Tử cười lạnh nói, chỉ sợ không có người so Vạn Thừa Vương càng muốn giết Yến Thập Tam rồi, nếu là hắn có thể giết chết Yến Thập Tam, tự là đã báo đại thù. Cái này không có thể cần chúng ta ra mặt, tự tính toán chúng ta âm thầm xuất thủ tương trợ, lại để cho trên lưng hắn tội danh là được rồi. Cái này đích thật là có thể. U Minh Tam Thánh lão đại trầm ngâm nói ra, Vạn Thừa Vương hiện tại cũng không có cái gì tốt mất đi được rồi, chỉ cần đồng ý hắn chỗ tốt, nếu là hắn đã giết Yến Thập Tam, hắn ly khai hoang cổ minh thổ, tiên cảnh cũng không có thể có thể cầm hắn thế nào. Hắc, cái này muốn tình huống cụ thể rồi, nói không chừng đến lúc đó chờ hắn đã giết Yến Thập Tam chi về sau, chúng ta đem hắn chém, đây cũng là công lao lớn một kiện. U Minh Thiên Tử lộ ra âm độc tàn nhẫn ánh mắt. Cái này có thể cân nhắc. U Minh Tam Thánh trầm ngâm nói ra, thỉnh chủ thượng rời núi A, lại để cho lão nhân gia ông ta tự mình chủ trì đại cục. Bực này việc nhỏ, cần gì phụ hoàng tự mình rời núi, ta là có thể giải quyết. U Minh Thiên Tử lạnh lùng nói, Tam lão, phái người âm thầm tìm được Vạn Thừa Vương, chúng ta cùng hắn chắp đầu. U Minh Tam Thánh không khỏi nhìn nhau liếc, cũng không phải là bọn hắn không tin U Minh Thiên Tử năng lực, mà là U Minh Thiên Tử tuổi trẻ khí thịnh, làm việc xa không bằng U Minh Hoàng thâm trầm, bọn hắn cũng không khỏi có chút lo lắng. Tại đạo thủy cổ đình trận doanh bên trong, tại đêm đó đêm Yên Tĩnh Vương lại một lần nữa tiếp kiến Yến Thập Tam. Đêm Yên Tĩnh Vương có lời gì muốn nói đây sao? Đêm Yên Tĩnh Vương đến, Yến Thập Tam cũng không kinh ngạc, cười cười nói ra. Đêm Yên Tĩnh Vương ngồi vào chỗ của mình chi về sau, lấy Yến Thập Tam, muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ta cũng không có gì lời nói có thể nói, hết thảy nguy cơ, đều tại thiếu chủ trong lòng bàn tay. Nhưng, đêm Yên Tĩnh Vương hay vẫn là nói ra suy nghĩ của mình. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đêm Yên Tĩnh Vương đành phải cười khổ một cái, nói ra, thiếu chủ là người thông minh, ta cũng không nên dòng dài, nhưng, có một số việc, ta hay vẫn là muốn hôn tự cùng thiếu chủ nói nói. Tiên sứ sự tình sao? Yến Thập Tam lên trước mắt nữ nhân thông minh, sờ lên cái cằm nói ra. Đối với Yến Thập Tam có thể thấy rõ, đêm Yên Tĩnh Vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, hiện tại thiếu chủ là cao cao tại thượng, nhập tiên cảnh, không là vấn đề. Nếu là như thế, thiếu chủ làm sao khổ cùng tiên sứ gây khó dễ đây này? Tất cả mọi người không có trực tiếp lợi ích xung đột, lui một bước trời cao biển rộng. Về sau chúng ta đạo thủy cổ đình muốn cậy vào tiên cảnh địa phương còn rất nhiều. Chúng ta không cần phải cùng tiên sứ gây khó dễ. Đối với đêm Yên Tĩnh Vương mà nói, Yến Thập Tam cường thế là một chuyện tốt, hắn đánh bại Phục Chư Vương. Nhưng là, thái quá mức cường thế, nàng là lo lắng Yến Thập Tam chơi hỏa. Dù sao tiên cảnh thần uy là không dung người khiêu khích. Tựa như hôm nay chuyện đã xảy ra, Yến Thập Tam hắn địa vị ổn định, hắn hoàn toàn có thể hướng kim tiên xử lấy lòng, hóa giải lẫn nhau không khoái, cộng đồng phát ra hịch văn đuổi bắt Vạn Thừa Vương. Nhưng mà, Yến Thập Tam lại không có chút nào hướng kim tiên sử lấy lòng ý tứ, thậm chí là có cưỡng bức kim tiên sử xu thế. Ta minh bạch Tĩnh Dạ Vương sẽ đến khích lệ của ta. Yến Thập Tam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười cười nói ra, ta không cần dựa vào tại kim tiên sử, không cần ngưỡng tức cho hắn. Đã như vậy, ta có tất yếu hướng hắn hạ thấp tư thái sao? Chỉ điểm ta hạ thấp tư thái chính là bọn hắn. Về sau, chúng ta đạo thủy cổ đình vẫn có địa phương cậy vào tiên cảnh. Đêm Yên Tĩnh Vương không khỏi tận tình khuyên bảo. Yến Thập Tam lắc nhẹ tay, vừa cười vừa nói, điểm này ngươi nói sai rồi, đêm Yên Tĩnh Vương, về sau muốn dựa, không phải ta tiên đạo thủy cổ đình, mà là tiên cảnh phải dựa ta. Ta không có lại để cho bọn hắn đến cầu ta, cái này đã xem như rất khách khí thái độ rồi. Yến Thập Tam như vậy thái độ, đêm Yên Tĩnh Vương đã minh bạch chính mình lại khuyên cũng không được, nàng lên trước mắt như giống như mê tiểu nam nhân, không khỏi nhẹ nhàng mà lắc đầu, cười khổ một cái, nói ra, ta là không thấu rồi. Không biết thiếu chủ còn có bao nhiêu át chủ bài không có đánh đi ra đâu này. Hôm nay nguy cơ, Yến Thập Tam bình tĩnh tự tại, nàng tự minh bạch Yến 13 nhất định có thể nghịch chuyển cục. Nhưng là, nàng thật không ngờ, Yến Thập Tam vậy mà đánh ra như thế rung động át chủ bài. Một lá bài tẩy tự triệt để nghịch chuyển, đánh nát Vạn Thừa lúc nhất mạch, thần phục chư vương, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng dự giống như, cái này muốn kết cục thật là làm cho người ta rung động rồi. Át chủ bài. Nghe được đêm yên tĩnh vương, Yến Thập Tam không khỏi sờ soạng từng cái ba, nói ra, ta cũng quên ta có bao nhiêu át chủ bài rồi, thậm chí, ta chỉ có một lá bài tẩy là đủ rồi, chỉ cần ta còn chưa chết, tiên cảnh tự yêu cầu ta. Luyện đan thuật. Đêm yên tĩnh vương lấy Yến Thập Tam chịu trái tim chấn động, lúc này nàng ý thức được Yến Thập Tam thấu tiên cảnh một ít bí mật. Ta ngược lại chờ mong lấy trong truyền thuyết cửu thần thái nhất đan, đời này ta còn chưa thấy qua chính thức tiên đan. Yến Thập Tam ôn nhu địa vừa cười vừa nói. Lấy Yến Thập Tam như vậy tự tin, đêm yên tĩnh vương không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, thiếu chủ có nắm chắc luyện thành cửu thần thái nhất đan sao? Cái này khó nói. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, toàn bộ quá trình cực kỳ phức tạp, vô số linh dược đan tài cần rèn luyện, nếu như toàn bộ linh dược đan tài đều là do ta tự mình rèn luyện, vậy thì có rất lớn cơ hội. Nếu như nói tiên cảnh thái em tiên sứ có 4 thành nắm chắc, như vậy ta chỉ ít có 7 thành nắm chắc, như vậy lại để cho đêm yên tĩnh vương chịu động dung. Nếu như Yến Thập Tam theo như lời cửu thần thái nhất đan thật sự bị đã luyện thành, cái này sẽ là thế nào tình huống đâu này? Ta ngược lại muốn cái gọi là tiên tổ là bộ dáng gì? Yến Thập Tam cái lúc này nở nụ cười thoáng một phát. Đêm yên tĩnh vương có một khỏa linh lung tâm, cái lúc này nàng là đã minh bạch. Luyện đan thuật, đây chẳng qua là Yến Thập Tam át chủ bài một trong, hắn chính thức thủ đoạn chỉ sợ xa xa không chỉ không sai. Ta là đối với thiếu chủ có lòng tin. Cuối cùng, đêm yên tĩnh vương cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nữ nhân thông minh có đôi khi có một loại những nữ nhân khác không sở hữu xinh đẹp. Nàng cười cười chi về sau, hay vẫn là nghiêm túc nói ra, thiếu chủ định càn khôn, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng, tài cao tất chiêu ghen ghét, thiếu chủ vô song, tất sẽ trở thành vì người khác chướng ngại vật. Ngươi nói có người muốn giết ta sao? Yến Thập Tam không khỏi cười cười, nữ nhân thông minh, hắn tự là ưa thích. Đêm yên tĩnh vương cười một tiếng, phong thái tuyệt thế, nói ra, ta tin tưởng thiếu chủ có thể ứng phó nguy cơ. Như hậu thổ mũi tên lệnh loại người này, hoặc là sẽ không ám sát thiếu chủ, nhưng, U Minh Thiên Tử tự không nhất định rồi. U Minh Thiên Tử, thậm chí là U Minh Tam Thánh, ta đều tin tưởng thiếu chủ không để tại mắt ở bên trong, nhưng là, đối với U Minh Hoàng, thiếu chủ hay vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, từ lúc trước đây ít năm đều truyền ra hắn muốn bước vào thành duy ta cảnh giới, hơn nữa, trong tay hắn còn có một thanh tổ tiên bọn họ lưu lại tiên binh, cho nên, thiếu chủ lưu tâm một điểm. Ta biết rồi. Yến Thập Tam nói ra, nếu có người nguyện ý đi tìm cái chết, ta thành toàn bọn hắn là ôn nhu ngữ khí, lại nói ra máu tươi đầm đìa đến, đêm yên tĩnh vương còn có thể nói cái gì? Cuối cùng, đêm yên tĩnh vương nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hướng Yến Thập Tam cáo từ mà đi. Đêm yên tĩnh vương tại đêm yên tĩnh vương bước ra cánh cửa thời điểm, sau lưng vang lên Yến Thập Tam thanh âm, nói ra, bất luận như thế nào, ta hay vẫn là đa tạ ngươi đối với ta tín nhiệm của ngươi, tự là đối với ta lớn nhất ủng hộ. Thế nhân đều nói, trực giác của nữ nhân là chuẩn nhất. Đêm yên tĩnh vương ngoái đầu nhìn lại cười cười, khuynh đảo chúng sinh, nói ra, ta cũng chỉ là tin tưởng trực giác của ta mà thôi. Sau khi nói xong, phiêu nhiên mà đi. Đêm yên tĩnh vương như thế phong độ tư thái, lại để cho Yến Thập Tam không khỏi nhịn không được cười lên. Cuối cùng, đêm yên tĩnh vương ly khai chi về sau, Yến Thập Tam không khỏi sờ lên cái cằm, chờ vào khỏi tiên cảnh, thấy tiên tổ chi về sau. Cũng nên là hắn lúc rời đi rồi, đạo thủy cổ đình cần một cái nhân tuyển. Tam đại chính thống cùng tiên sứ thu thập 4 vị thuốc chủ yếu rất nhanh chấm dứt, chư phái các tộc lại một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Lúc này đây chư phái tụ tập tại băng tịch trong núi lửa, băng tịch hỏa núi, tuy nhiên tên là núi lửa, nhưng tại đây bây giờ là băng thiên tuyết địa, rộng lớn thung lũng chính là nổi vô số băng khâu, tại băng hà sông xuyến phía dưới, tại đây xuất hiện một đạo lại một đạo rãnh sâu cự khe. Tại bồn trong đất có một cái ngàn dặm chi cự băng hồ. Băng hồ trong chính là hồ nước lạnh như băng, bồng bềnh lấy vô số huyền băng. Đừng băng tịch hỏa núi một mảnh băng thiên tuyết địa, nhưng là, tại băng tịch hỏa núi chỗ sâu nhất có một đầu cực lớn vô cùng hỏa mạch, cái này đầu hỏa mạch bao hàm cường đại hỏa chủng. Chính là vì cái này dưới mặt đất có một đầu cường đại hỏa mạch, băng tịch hỏa núi mới có cực kỳ chân quý linh dược luyến hỏa băng hoa. Luyến hỏa băng hoa, quanh năm nở hoa, sinh trưởng tại băng tịch hỏa núi các nơi, nhưng là, tốt nhất luyến hỏa băng hoa chính là sinh trưởng ở băng tịch hỏa trong núi băng hồ bên trong luyến hỏa băng hoa. Tam đại chính thống, chư phái các tộc đều tụ tập lúc này, vẫn là 2 đại tiên sứ chủ trì đại cục. Luyến hỏa băng hoa lúc này, hay vẫn là lão quy kỷ, 3 ngày làm hạn định, cái đó một cái chính thống có thể luyện ra tối đa băng hỏa linh thủy. Như vậy, nên chính thống còn có thể thêm vào đạt được một lọ tiên dược, một phần tiên tủy với tư cách ban thưởng. Kim tiên sử cao đứng tại bạch ngọc trên đài, nói ra. Lúc này đây, hy vọng có thể đến đan thuật thành thạo luyện đan đại thánh, Nếu là lúc này đây ai luyện ra băng hỏa linh thủy phẩm chất cực phẩm, có cơ hội tiến vào tiên cảnh, cũng tìm được thêm vào ban thưởng. Luyến hỏa băng hoa chỗ luyện ra băng hỏa linh thủy, chính là luyện tiên đan chỗ bắt buộc đan tài. Tiên cảnh mỗi một lần đan kỳ ngoại trừ thu thập băng hỏa linh thủy bên ngoài, đã ở khảo hạch tam đại chính thống dưới cờ luyện đan sư, nếu như luyện đan sư tạo nghệ sâu có thể, cũng tìm được tiên cảnh triệu hoán, có cơ hội tiến vào tiên cảnh. Có thể được đến tiên cảnh ưu ái luyện đan sư, cái kia phải là luyện đan đại thánh cấp bậc luyện đan sư, hơn nữa, đan thuật còn phải lô hỏa thuần thanh. Đối với tu sĩ mà nói, luyện đan đại thánh là cao cao tại thượng, quản chi là bán tổ đều có năn nỉ luyện đan đại thánh thời điểm. Nhưng là, đạt tới luyện đan đại thánh người, lại hy vọng có cơ hội tiến vào tiên cảnh, bởi vì tiên cảnh có được trong truyền thuyết đan đế chi thuật, đã từng hiểu được đến ưu ái luyện đan đại thánh tiến vào tiên cảnh về sau, được ban cho tại đan đế tay chát. Chính là vì như thế, tam đại chính thống không chỉ là có được chính mình cường đại luyện đan sư đội ngũ, đồng thời, tam đại chính thống đều tận lực đem hoang cổ minh thổ luyện đan sư chiêu lãm tại môn hạ, đặc biệt có tiềm lực luyện đan sư, đều chuẩn bị bắt đầu đi. Kim Tiên Sử đối với tam đại chính thống phân phó nói, Đạo Thủy Cổ Đình, U Minh Thành, Hậu Thổ Thế Gia đều lập tức chuẩn bị lên sân khấu, từng cái chính thống, chỉ có thể có 5 vị luyện đan sư xuất hiện, cho nên, đối với tam đại chính thống mà nói, bất luận cái gì một vị luyện đan sư đều là trải qua nghiêm khắc khảo hạch, hơn nữa đều là luyện đan đại sư, cấp bậc đã ngoài đích người mới có tư cách tham quốc. Trước hết nhất đi tới chính là U Minh Thành 5 người. U Minh Thành luyện đan sư chính là do U Minh, trong tam thánh lão nhị tự mình dẫn đội, U Minh trong tam thánh lão nhị là hoang cổ minh thổ, trong tiếng tăm lừng lẫy luyện đan sư. Ngoại trừ U Minh tam thánh lão nhị bên ngoài, U Minh thiên tử cũng gia nhập trong đội ngũ, mặt khác 3 người, đều là U Minh đệ nhị thánh thân truyền đệ tử, đều đã nhận được hắn chân truyền. Đến U Minh thiên tử gia nhập luyện đan trong đội ngũ, đan thánh vương không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, không có nghe nói U Minh thiên tử như thế nào tu luyện qua luyện đan chi thuật. Hắn đã tính trước bộ dáng, hắn hẳn là thủ đoạn phi phàm. Nếu như lúc này đây tế luyện băng hỏa linh thủy hắn biểu hiện ưu tú, cái này sẽ tăng lên hắn tiến vào tiên cảnh tỷ lệ. Đêm yên tĩnh vương U Minh thiên tử, nói ra, đan thánh vương bọn hắn quan sát U Minh thành luyện đan đội ngũ lúc này U Minh đệ nhị thánh cũng nhìn chăm chú lên đan thánh vương, nói thật ra, đan thánh vương cùng U Minh đệ nhị thánh là lão địch nhân, đối thủ cũ rồi. Lần trước đan kỳ đan thánh vương tự là đã thua bởi U Minh đệ nhị thánh. Bất quá, U Minh đệ nhị thánh cũng không dám khinh thường Đan Thánh Vương, dù sao, Đan Thánh Vương hoàn toàn chính xác có thực lực kia làm đối thủ của hắn. Đan Thánh Vương, chúng ta thánh lão đại thánh đan thuật đã là lô hỏa thuần thanh, lúc này đây ngươi cũng đừng thua quá thảm. U Minh thiên tử Đan Thánh Vương liếc, ung dung một cười nói. U Minh thiên tử đây là tại khiêu khích nói Thủy Cổ Đình. Đan Thánh Vương không khỏi lạnh hừ lạnh một tiếng, cùng chư vương thương lượng, hắn trầm ngâm một chút, nói ra, ta cùng với hai ta vị đệ tử tự mình lên sân khấu. Đêm yên tĩnh vương các ngươi nhất mạch tự, do chử lão sư đổ lên sân khấu như thế nào? Lần trước đan kỳ, bọn hắn thầy trò biểu hiện không tầm thường. Tại luyện đan phía trên, đan thánh vương tại đạo thủy cổ trong đình là cực kỳ có quyền uy người. Hắn luyện đan chi thuật là đạo thủy cổ trong đình mạnh nhất người. Đồng dạng đan thánh nhất mạch luyện đan thuật, cũng là đạo thủy cổ trong đình không người có thể đưa ra phải. Tại đạo thủy cổ trong đình, ngoại trừ đan thánh vương nhất mạch luyện đan chi thuật rất mạnh bên ngoài. Như vậy có thể xếp tại thứ hai đúng là đêm yên tĩnh vương nhất mạch rồi, đêm yên tĩnh vương nhất mạch cũng đã nhận được cổ đình một bộ phận đan thuật truyền thừa. Đối với đan thánh vương, đêm yên tĩnh vương không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, lắc đầu, nói ra, chử lão sư đổ tự không tham gia rồi, luyện băng hỏa linh thủy do thiếu chủ tham gia a. Thiếu chủ, đêm yên tĩnh vương vừa nói như vậy, đan thánh vương không khỏi ngơ ngác một chút. Yến thập tam nghe được như vậy, cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa cười vừa nói, đối với cái này sự tình, ta là không có gì hứng thú. Hắn chỉ là đến xem náo nhiệt, không có gì hứng thú đi luyện luyến hỏa băng hoa. Đan Thánh Vương cũng không khỏi trầm ngâm nói, thiếu chủ hội luyện đan. Trên thực tế, chư vương đối với Yến Thập Tam đều hiểu rõ không nhiều lắm. Hiện tại đêm yên tĩnh vương đột nhiên đề cử Yến Thập Tam đến luyện luyến hỏa băng hoa. Cái này lại để cho Đan Thánh Vương đều có chút cảm thấy đột ngột. Dù sao, chuyện này cực kỳ trọng yếu, không thể trò đùa. Tham ngộ thêm đều là luyện đan đại sư thậm chí là luyện đan đại tông sư. Chư vương cũng tin tưởng, đêm yên tĩnh vương không phải cái loại này làm việc lỗ mãng chi nhân, nàng không có khả năng vì nịnh nọt Yến Thập Tam, tự đề cử Yến Thập Tam gia nhập luyện băng hỏa linh thủy, trong đội ngũ. Đối với đan thánh vương nghi vấn, Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, hiểu sơ một hai, đối với cái này loại tiểu đồ chơi, không có bao nhiêu hứng thú. Mà ở thời điểm này hậu thổ thế gia đội ngũ cũng đứng ra. Hậu thổ thế gia luyện đan đội ngũ vậy mà do hậu thổ, mũi tên lạnh tự mình soái lĩnh, xem bọn hắn tư thế, lúc này đây luyện băng hỏa linh thủy bọn hắn hậu thổ thế gia do hậu thổ, Mũi Tên Lạnh tự mình chủ trì. Đã sớm nghe nói hậu thổ Mũi Tên Lạnh luyện đan thuật thập phần rất cao minh, không biết thuật luyện đan của nàng đạt đến cái đó một cảnh giới. Chứng kiến hậu thổ Mũi Tên Lạnh tự mình chủ trì, cái này nhường Đường Thủy Cổ Đình Chư Vương đều chịu ngoài ý muốn. Trên thực tế, U Minh Tam Thánh Lão Nhị cũng là chịu ngoài ý muốn. Luận luyện đan thuật, hậu thổ thế gia không bằng chúng ta Đạo Thủy Cổ Đình, cũng không bằng U Minh Thành. Lần trước bọn hắn luyện băng hỏa linh thủy biểu hiện thường thường. Hậu thổ Mũi Tên Lạnh tự tính toán luyện đan thuật tiếp qua người, cũng không thể cùng Đan Thánh Vương so sánh với. Binh Thành Vương không khỏi nói ra. Phù Đồ Vương lắc đầu, nói ra, cái này khó nói, ta nghe được một ít tiếng gió, thật lâu trước khi hậu thổ Mũi Tên Lạnh đã luyện ra một đan chống đỡ tinh hà rồi. Hậu thổ Mũi Tên Lạnh như vậy thiên phú, hay vẫn là không ai khinh thị thì tốt hơn. Như thế nào, Đan Thánh Vương, các ngươi Đạo Thủy Cổ Đình sẽ không không người kế tục đi à nha? Gặp Đạo Thủy Cổ Đình luyện đan đội ngũ thật lâu còn không có đứng ra, U Minh Thiên Tử cười lạnh nói, các ngươi liền chọn một luyện đan sư đều khó khăn như vậy, các ngươi còn không bằng bỏ quyền được rồi. Đối với U Minh Thiên Tử như thế khiêu khích, Đạo Thủy Cổ Đình Chư Vương đều bất mãn, hừ lạnh một tiếng. Đêm Yên Tĩnh Vương đối với Yến Thập Tam cười cười, quyến rũ động lòng người, nói ra, đối với cái này chờ vô chi tiểu nhi, thiếu chủ có lẽ đả kích hắn khí diễm, để tránh thế nhân nhận thức vì chúng ta Đạo Thủy Cổ Đình không người. Càng để tránh thế nhân cho rằng thiếu chủ vô năng. Đêm Yên Tĩnh Vương như thế khích tướng chi pháp,